Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 11. Ken ký tên vào giấy trục xuất lần thứ hai ra khỏi nước Áo. Đây là lần trục xuất vĩnh viễn. Anh không thấy có gì cần nghĩ ngợi. Anh chỉ nghĩ là ngày mai mình sẽ lại có mặt ở khu hội chợ Prater. Người công chức nói, anh còn gì ở đây để mang theo không? Dạ không, anh có biết là sẽ bị 3 tháng tù nếu trở lại với anh không? Dạ, biết. Người công chức nhìn Ken một lúc khá lâu. Ông cho tay vào túi và lấy ra một tờ giấy 5 đứa kim. Đây, cầm lấy. Tôi không có quyền thay đổi luật lệ. Nếu có uống thì uống Gunsberg Kirchner. Dạo này ngon lắm, thôi đi đi. Ken hết sức ngạc nhiên. Cảm ơn ông, đây là lần đầu tiên anh được một viên chức cảnh sát cho tiền. Cảm ơn ông thật nhiều. Được rồi, người dẫn đường đang chờ ở ngoài. Khanh nhận tiền, với món tiền này chẳng những anh có thể trả 2 ly sủi chát, mà còn vừa đủ để mua vé xe trở lại Gen, như vậy ít nguy hiểm hơn. Họ đi cùng một con đường mà Ken đã đi với Tanner lần đầu tiên. Khanh có cảm tưởng như đã cách xa tới 10 năm. Ra khỏi nhà ga, họ còn phải đi bộ thêm một quãng. Họ ghé vào một quán nước. Trước sân nhà có vài bàn ghế. Khanh nhớ tới lời khuyên của viên chức cảnh sát tốt bụng. Anh nói với người đưa đường, mình uống Gunsberg Kirchner đi, dạo này tốt lắm, cũng được, trời chưa tối hẳn. Cả hai ngồi trong khoảnh giường nhỏ, quanh họ tất cả đều yên tĩnh. Nền trời cao và trong, một chiếc phi cơ bay dù qua về phía nước Đức, trông như một con chim ưng. Người chủ quán đặt lên bàn một chiếc đèn bão. Đây là một buổi chiều đầu tiên Ken được ngồi ngoài trời. Suốt 2 tháng qua, anh không hề nhìn thấy đất trời mút mắt. Anh có cảm tưởng như vừa được thở lần đầu tiên, anh cố tận hưởng những giây phút thần tiên. Khoảng 1-2 giờ đồng hồ sau, cuộc chạy trốn, lẩn tránh lại tái diễn. Người có số phận áp giải bỗng lên tiếng, buồn nôn quá. Ken ngước mắt, đó cũng là ý của tôi, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi có tưởng tượng cho phù hợp. Người đưa đường nhìn trời. Tôi muốn nói với các người, chính những kẻ di trú như các người làm hạ giá nghề nghiệp của bọn này. Ngày tối cứ phải lo đưa mấy người đi, từ gian tới biên giới. Chan qua, phải chỉ áp giải những đoàn tù chinh công có còng tay. Biết đâu, trong vòng 1-2 năm nữa, các ông sẽ có dịp áp giải chúng tôi vì còng tay đàng hoàng. Người đưa đường nhung vai. Trên phương diện cảnh sát, các người chẳng là cái thá gì cả. Đã có lần tôi áp giải mấy tên cướp của giết người, lúc nào cũng sẵn sàng nổ súng. Một lần nữa lại phải áp giải một tên chuyên mổ bụng xác chết, thằng Teddy. Như vậy mới đáng kể. Bây giờ với các người, chan qua. Ông ta uống cạn ly, kế ra thì anh cũng rành về rượu chát. Mình uống một tua nữa, lần này để tôi trả. Tùy ông. Cả hai uống cạn cùng một lúc và lên đường. Dơ vào bướm đêm bay lượn chung quanh họ. Ngôi nhà quan thế sáng choang cũng vẫn như nhân viên cũ. Một người bảo Khanh, chờ một chút, hãy còn sớm. Khanh cười, à, bộ rành lắm rồi hả? Dân, biên giới là quê hương của chúng tôi. Qua sáng hôm sau, Khanh đã lại có mặt ở khu Prater. Anh không dám đến thẳng căn nhà di động bằng máy xe của Stenner, sợ phá giấc ngủ. Anh đi dơ dẫn trong rừng. Cây cối ướt đẫm sương, mùa thu đã tới trong thời gian Ken ở tù. Ken nhấc lá phủ của trại kỵ mã lên và chui vào trong. Như vậy là anh không còn phải sợ cảnh sát. Ken giật mình thức giấc vì có tiếng cười. Trời đã sáng tỏ, các lá phủ đã được dán lên. Anh nhảy chồm dậy, trước mặt anh là Stenner. Stenner, cảm ơn Thượng Đế. Xong rồi cậu bé, đứa con quan đã trở về. Lại đây coi, ốm và xanh xao lắm. Sao không tới đằng đó? Biết anh còn ở đó không? Cũng phải, nhưng dẹp hết, đi ăn cái đã. Và thế giới đã đổi khác ngay. Anh hướng về phía nhà du mục. Lilo, thằng bé trở về đây, nó đang đói. Anh lại quay về Ken. Lớn lắm rồi, có học hỏi thêm được gì không? Có chứ, học được là phải cứng rắn nếu không muốn chết mòn. Biết mai và nói chút ít tiếng Pháp. Quan trọng hơn cả và hữu ích hơn cả là phải biết ra lệnh chứ không phải gian xin. Stenner cười khoan khoái. Vậy là kha lắm rồi bé con. Rút đâu anh, ở Zurich, bị trục xuất. Ngoài ra chẳng có gì đáng ngại. Lilo còn giữ cho cậu mấy cái thơ. Cô ta lãnh vai trò học thơ có giấy tờ hợp lệ ở Zurich. Chứ còn gì nữa, bộ chưa nghe rõ sao? Khanh lơ đãng lắc đầu. Chưa, rút ở với mấy người bạn. Cậu cũng phải đi Zurich. Ở đây cô bộ bắt đầu khó sống. Chắc phải vậy. Lilo tới, nàng chào tự nhiên như Khanh vừa mới đi dạo đâu đó trở về. Đối với nàng, việc vắng mặt trong 2 tháng chẳng có gì đáng kể. Nàng đã rời xa đất nước Nga gần 20 năm và cũng đã từng gặp lại những người tưởng đâu đã biệt tích ở Tàu hoặc Siberia hàng 10 mấy năm trời. Vẫn bình thản, Lilo đặt mâm đựng tách và bình cà phê lên mặt bàn. Stanner bảo, đưa mấy cái thơ cho Ken, Lilo. Cậu ta không ăn nói nếu chưa được đọc thơ. Ken chỉ vào mâm, mấy bức thơ tựa nghiêng vào một cái tách. Ken xé bao ra, anh bắt đầu đọc và quên hết tất cả. Đây là những bức thư đầu tiên được nhận từ Ruth, và cũng là bức thư tình đầu tiên của đời anh. Tất cả đột nhiên biến mất, nỗi thất vọng không được gặp lại Ruth, sự lo sợ, cuộc sống cô đơn. Anh càng đọc được những nét chữ càng như chiếu sáng ra, thì ra trên đời này cũng có người lo nghĩ tới cho anh. Yêu anh, Ruth của anh, sung sướng quá, Ruth của anh, nhưng anh là gì của Ruth? Chẳng phải anh chỉ là một vài chai nước hoa, một ít xà bông mà Ruth mang theo. Anh là một con người nguyên vẹn, và em cũng là một con người. Tóc em đen, mắt em ngời sáng. Ken ngước mắt lên, Lilo đáp vào trong, Stanner hút thuốc. Không có gì chứ, Ruth bảo tôi đừng tới, sợ nguy hiểm. Stanner cười, nữ ai cũng thế, thôi uống cà phê và ăn đi. Anh ta dựa vào ngôi nhà lăng, nhìn Ken ăn. Ánh nắng xuyên qua màn sương bạc, dần trên mặt Ken. Anh có cảm tưởng như đang thở trong hơi rượu, mới sáng qua giữa căn phòng hôi hám. Anh còn quậy mũ trong một cái gầm men nhôm mốc méo đựng đầy xúc loãng như nước rửa dĩa, trong khi gã du thủ du thực đánh rắm một tràng dài. Bây giờ gió nhẹ ban mai vuốt má anh được ăn bánh mì trắng, uống cà phê ngon, trong túi có mấy bức thư của Ruth và bên cạnh có Stanner. Bị bắt đôi khi cũng có lợi, nhờ có vậy sau đó mình mới thấy đời xinh đẹp. Stanner gật đầu. Có tính đi ngay tối nay không? Tôi vừa muốn đi mà vừa muốn ở lại, phải chi mình được đi chung. Stanner đưa Ken một điếu thuốc. Vậy thì tạm ở đây một vài hôm, cô bộ chưa khỏe lắm, cần phải đủ sức mới có thể đi đường. Ở Thụy Sĩ không phải là chuyện đùa, tới một xứ lạ, cần nhất là sức khỏe được đầy đủ. Còn việc gì để làm không? Cậu có thể trông coi gian hàng bán bia và ban đêm giúp thêm vài suất chiếu mắt thần. Anh có lý, tôi sẽ ở lại đây vài ngày để lấy lại sức trước khi lên đường. Không biết tại sao đói quá, không những chỉ dạ dày trống rỗng mà đói cả mắt cả đầu, phải sắp xếp lại trước đã. Stanner cười thông cảm. Lilo mang đồ ăn tới rồi kìa, cứ ăn cho no, tôi đi gọi lão Potluck đây. Lilo hỏi Ken, giọng Đức nàng còn cứng. Cậu ở lại hả? Ken gật đầu, đừng lo nhiều. Ruth vẫn mạnh khỏe, tôi có tài coi tướng mà. Ken muốn bảo là anh không phải lo như thế mà chỉ sợ Ruth bị bắt trước khi anh tới Zurich. Nhưng khi nhìn thấy nét trầm buồn trên khuôn mặt người thiếu phụ Nga, anh không nói, tất cả đều bé nhỏ so với nỗi đau khổ triền miên ấy. Chuyện xảy ra buổi chiều hai hôm sau đó, một vài người tới gian hàng bán bia, Lilo bận với đám trẻ nên Ken tiếp đón mấy người kia. Ken trao súng cho người đứng trước, họ bắn trúng nhiều điểm và nhắm bắn những hòn bi đang nhảy múa trong tia nước. Sau cùng, họ đòi xem danh sách những thành phần thưởng và bắt đầu bắn thật sự. Hai người đầu tiên bắn được 43 và 44 điểm, họ lãnh được một con gấu nhồi bông và một hộp đựng thuốc mạ bạc. Người thứ ba thấp bé, rô bếp màu nâu, tỏ ra là một tay thiện xạ, ông ta bắn được 48 điểm. Hai người bạn vỗ tay khen. Lilo đưa mắt ra hiệu với Ken, nhà thiện xạ đẩy nó ra phía sau, 5 phát nữa. Ken nạp đạn, 3 phát đầu ông ta bắn trúng 12 điểm. Ken nhìn cái rổ đựng dĩa bạc chạm giật ra truyền của Potluck. Nếu tiếp tục bắn trúng như thế 2 phát nữa, ông ta sẽ chiếm được lô độc đắc này. Ken nạp đạn vào súng một viên đạn quỷ quái, phát súng chỉ trúng sau điểm. Nhà thiện xạ đặt súng xuống. Cái gì vậy? Có một cái gì không ổn, không bao giờ tôi bắn sai cả. Ken đỡ lời. Dạ, chắc tay ông run một chút. Cũng cái súng đó mà. Ông ta quát lên. Run thế nào được? Sĩ quan cảnh sát kỳ cựu không bao giờ run. Bắn là nghề của tôi mà. Ken hơi thất sắc. Một nhân viên cảnh sát mà lại mặc thường phục thì càng đáng ngại hơn. Người cảnh sát nhìn Ken đăm đăm, phải có một cái gì không ổn. Ken không đáp, anh trao cây súng đã nạp đạn cho ông ta. Lần này anh cho vào một viên đạn thông thường. Viên đội trưởng nhìn Ken trước khi nhắm bắn, phạt đạn trúng số 12. Ông ta đặt súng xuống, hất đầu về phía Ken. Thấy chưa, đó là chuyện tự nhiên, không tự nhiên được. 4 lần 12 và 1 lần 6, không thể tin được. Ken không trả lời, viên đội trưởng kề sát mặt tới. Dường như tôi có gặp anh ở đâu đó. Mấy người bạn ông ta chen vào, họ la ó đòi phải đền một phát khác. Lilo bước tới, chuyện gì vậy? Có gì xin quý vị cứ nói với tôi, cậu này mới tập sự thôi. Hai người kia nói chuyện với Lilo. Viên người cảnh sát vẫn tiếp tục nhìn Ken để cố nhớ ra. Ken không nháy mắt. Tôi sẽ cho ông giám đốc hay để ông ấy quyết định. Ken muốn để ông ta bắn một phát nữa, nhưng nhớ tới lời dặn tha thiết của Potluck. Anh im lặng. Anh cố trấn tĩnh từ từ đến thay chỗ cho Lilo. Lilo đề nghị với cảnh sát một giải pháp dung hòa. Ông ta sẽ bắn lại Nam Pháp. Dĩ nhiên là không tốn tiền. Hai người kia không đồng ý. Lilo liếc sang chỗ Khanh. Thấy mặt anh tái mét, nàng quyết định tự mình xoay sở ngay. Nàng cười với tên đội trưởng. Người như ông thì có bắn bao nhiêu phát nhất định cũng vậy thôi. Đấy, nhà thiên xa hãy trổ tài thêm một lần nữa cho mọi người thưởng thức. Được khen, người cảnh sát cười hãnh diện. Lilo sờ vào bàn tay long la của ông ta. Một bàn tay như thế này thì chắc chắn không bao giờ rung. Rung, không bao giờ. Lilo trao khẩu súng. Viên đội trưởng bình tĩnh bắn. Tất cả lực 58 điểm. Lilo tươi cười. Chúng tôi chưa bao giờ hân hạnh được một người có tài thiện xạ như ông. Như thế là bà nhà không phải sợ ai cả. Tôi chưa có vợ. Lilo nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chắc tại ông chưa thấy cần. Viên đội trưởng cười tự mãn. Lilo lấy rổ đựng các bộ dĩa bạc trao cho ông ta. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Ken một lần nữa. Tôi sẽ trở lại đây với sắc phục và chắc chắn là sẽ có chuyện vui nói với anh. Họ vừa đi khỏi, Lilo đã nói với Ken. Hắn có biết cậu không? Không hiểu. Dường như tôi chưa gặp ông ta lần nào. Có thể là ông ta đã nhìn thấy tôi một nơi nào đó. Cậu nên nói lại với anh Stenner để anh ấy định liệu. Người cảnh sát trưởng không trở lại buổi chiều. Nhưng Ken nhất định phải đi ngay đêm hôm ấy. Anh nói với Stenner. Tôi phải đi, ở đây cô bộ không an toàn nữa. Stenner nhìn ra xa, ừ, đi thì đi, vài tuần nữa là tôi cũng sẽ đi. Đất Áo ngày càng khó khăn, tin tức mấy lúc sau này không còn lạc quan. Mình tới gặp lão Potlock một chút. Potlock đang giận dữ vì bị mất cái rổ bạc gia truyền. Cậu biết không, vậy là mất tôi 30 đức kim, cậu hại tôi quá. Stenner hân giải, đó là trường hợp bất khả kháng, giá lại đằng nào thì cũng đã mất rồi. Ken đến chào ông để đi. Potlock sửng sốt. Ủa, vậy hả? Ông ta móc tiền trả cho Ken rồi kéo anh tới gian hàng bán bia. Cậu bé, cậu sẽ biết nhà từ thiện Leopold Potlock này là ai? Đây, cậu cứ tự nhiên chọn lấy một vài món kỷ niệm. À không, cậu có quyền bán lại, cứ chọn đi, món nào cũng được. Ông ta bỏ đi thật mau, không quảnh lại. Stenner cười, cứ chọn đi, mấy món lặt vặt này coi vậy mà dễ bán. Nên lựa mấy thứ nhẹ, mau đi, kêu ông ta hối hận quay trở lại. Potlock không nuốt lời. Lúc ông ta trở lại, Ken đã chọn xong mấy cây gạt tàn thuốc và lược chải tóc. Potlock còn lấy thêm cho Ken mấy pho tượng nhỏ bằng đồng. Ông ta cười khinh mạng. Dân tỉnh lẻ rất thích những thứ này, Ken. Xin thượng đế phò hộ cho cậu. Tôi phải đi bây giờ để dự một cuộc họp trong thế hí cuộc. Thời đại chúng ta lại có thêm một thứ thuế, thế hí cuộc. Mọi nguồn vui đều phải đóng thuế. Ken chuẩn bị hành trang, rồi dùng bữa với Stenner và Lilo. Stenner bảo, tha hồ buồn, cậu bé. Những người anh hùng Y Lạp thời cổ cũng khóc không thua các bà đa cám thời nay. Cứ buồn và cứ khóc nếu cần, sau đó hãy mạnh dạn tiến lên. Lilo chuyển sang Ken một dĩa kem. Đôi khi buồn cũng có nghĩa là hạnh phúc, Stenner vuốt tóc Ken. Hạnh phúc của một tay tứ chiến là ăn một bữa ăn ngon. Đừng quên mình là một chiến sĩ tiền tuyến, một hương đạo viên, một kẻ khai phá tinh thần công dân thế giới. Chúng ta có thể bay qua 10 biên giới trong một ngày. Quốc gia này cần tới quốc gia khác, nhưng hầu hết biên giới đều bọc sắt và nhiều nước đã chìm ngạt trong thuốc súng. Phải biết hãnh diện vì mình là một trong những công dân khai phá. Ken cười buồn, hãnh diện là phải, nhưng tôi sẽ làm gì đêm nay khi chỉ còn lại một mình. Ken đi chuyến xe đêm, anh mua vé hạng rẻ tiền và sau một vài lần quanh co, anh tới Innsbruck. Từ đó anh đi bộ với hy vọng đón xe đi nhờ. Ken không gặp xe nào cả. Đêm ấy anh ghé vào một quán cóc, ăn đỡ đói một dĩa khoai tây chiên. Áp dụng kỹ thuật đã được tên trộm dạy đúc trong tù, anh lén vào một trại rơm ngủ qua đêm. Sáng sớm Ken lên đường, anh đi nhờ một chiếc xe tới Landeck. Anh kiếm được 5 đức kim nhờ bán cho người lái xe một pho tượng nhỏ mà lão Potlock đã tặng. Đến tối thì trời mưa, Ken lại tạt vào một quán cóc kiếm thức ăn và chơi bài tarot với một vài tiều phu. Anh thua mất 3 đức kim. Ken trằn trọc mãi, đã vậy anh còn phải trả cho chủ quán 2 đức kim về đêm ngủ trọ. Cuối cùng anh ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ken tiếp tục hành trình. Anh đo một chiếc xe, nhưng người lái đòi phải trả 5 đức kim. Đó là chiếc xe hiệu Astro Denier, trị giá 15.000 đức kim. Ken từ chối. Một lúc sau, anh được người nông dân cho đi nhờ trên xe bò, lại còn cho anh một khúc bánh mì thịt. Đêm đến, anh ngủ trong ổ rơm. Trời mưa. Ken lắng nghe tiếng mưa buồn giữa mùi rơm sắp sửa lên men. Buổi sáng, anh qua đèo Amber. Giữa lúc Ken gần mệt lã vì thì bị một cảnh binh bắt gặp, thế là anh phải cố đi bộ ngược lại bên cạnh chiếc xe đạp của người cảnh binh, cho tới Saint Anton. Anh bị nhốt đêm ấy và không tài nào ngủ được vì sợ nhà chức trách biết được là anh đã từng gian tới. Nếu họ trả anh về đó, nhất định là sẽ bị tù. Tuy nhiên ở đây người ta nghĩ rằng anh chỉ muốn vượt biên giới tại chỗ thôi nên thả anh ra. Ken gửi vali đi trước bằng đường xe lửa tới Fenric rồi đi bộ sau với dụng ý không để người cảnh binh hôm qua nhận ra anh. Sang hôm sau, Ken tới Fenric lấy vali. Đến tối anh lội bộ qua sông Ren với chiếc vali và quần áo đổ trên đầu. Thế là anh đã vào lãnh địa Thụy Sĩ. Ken tiếp tục đi luôn 2 đêm nữa để qua khỏi khu vực nguy hiểm. Anh gửi vali trước và đi nhờ một chiếc xe tới Zurich. Ken tới nhà ga trung ương buổi chiều, anh gửi vali lại. Tuy đã có địa chỉ trong tay, nhưng Ken không dám tới tìm rút ban ngày. Anh đi chơ dẫn ở nhà ga và tìm đến một tiệm tạp hóa Do Thái hỏi thăm xem quỹ ban cứu trợ dân tị nạn ở đâu. Ken được chỉ tới một nơi chuyên lo cứu trợ cho người Do Thái. Ken trình bày hoàn cảnh với người thư ký và cho biết mới vượt biên giới hôm qua. Họ pha phả. Ken lắc đầu. Có giấy tờ gì không? Nếu có tôi đã không tới đây. Dân Do Thái? Không, là Do Thái. Theo đạo gì? Tin lành hả? Vậy thì chúng tôi không thể giúp được nhiều. Phương tiện chúng tôi rất eo hẹp. Giả lại, đây là một cơ sở tôn giáo nên chúng tôi chỉ chú trọng tới người cùng đạo thôi. Ken chua chát. Dân, tôi hiểu. Người ta tống cổ tôi ra khỏi nước Đức chỉ vì cha tôi là Do Thái và ông không thể cứu giúp tôi vì mẹ tôi là người theo đạo Tin Lành. Người thơ ký nhún vai, rất tiếc là ở đây chúng tôi đã nhận được phẩm vật của những người đồng đạo. Ken hỏi, như vậy ít ra ông cũng có thể chỉ giúp tôi một nơi nào để tạm trú vài hôm mà không cần khai báo. Rất tiếc, tôi không có thẩm quyền. Quy lệ ở đây rất chặt chẽ, tôi bắt buộc phải tuân theo, chỉ còn cách là đến trình cảnh sát và xin giấy lưu trú. Ken cười chán nản, tôi đã có một kinh nghiệm về vấn đề này. Người thư ký nhìn kỹ Ken rồi bảo, cậu đợi một chút. Ông ta vào một chút rồi quay ra với tờ giấy bạc 20 quan. Cậu cầm đỡ một ít, chúng tôi không còn cách nào hơn. Cảm ơn, tôi cũng không dám mong nhiều hơn thế. Ken cẩn thận xếp tờ giấy bạc cho vào bóp. Đây là khoản tiền Thụy Sĩ duy nhất mà anh có. Ra tới đường, anh đứng lại và không biết phải đi đâu. À, ông Ken. Một giọng nói pha lẫn đôi chút chế nhạo vang lên phía sau Ken. Anh giật mình, quay phát lại. Một thanh niên ăn mặc khá chỉnh tề, mỉm cười với Ken. Đừng sợ, tôi cũng từ trong đó ra. Hắn chỉ tay về phía quỹ ban cứu trợ. Chắc đây là lần đầu tiên anh tới Zurich. Ken đo lường thái độ của hắn trước khi đáp. Dân, tôi tới đây lần đầu. Tôi đoán thế mà đúng. Anh trình bày câu phận, xin lỗi, hơi vụng về. Cần gì phải khai đạo Tin Lành. Tuy nhiên, dầu sao họ cũng giúp anh chút đỉnh. Nếu anh không cho là vô phép, tôi xin được phép giúp anh một vài chỉ dẫn. Tên tôi là Binder, chúng mình đi kiếm cà phê, anh vui lòng chứ? Rất sẵn sàng, ở đây có quán nào dành riêng cho những người di trú hay cùng loại như vậy không? Có quá nhiều, tốt hơn là đến quán crepe. Cách đây không xa, cảnh sát cũng không hề tới đó. Họ tới quán crepe, quán này giống với quán rượu Sparkler ở Vienna như 2 giọt nước. Binder hỏi, anh từ đâu tới? Từ Vienna, vậy thì nên kiểm soát lại các thói quen, phải cẩn thận hơn mới được. Anh có thể xin lưu trú vài ngày không mấy khó khăn, nhưng sau đó là phải đi ngay. Hiện thời anh chỉ có 2% xin được giấy, nhưng lại còn tới 98% bị trục xuất. Đó không phải là vấn đề. Đúng vậy, và anh có thể bị cấm trở lại trong thời hạn từ 1 đến 5 năm, tùy theo trường hợp, bị bắt được sẽ ở tù. Thì ở đâu cũng vậy, tốt lắm. Bây giờ vấn đề là phải khéo léo, trốn tránh như thế nào cho tới khi bị lộ tung tích. Ken gật đầu, nhưng còn việc làm. Binder cười. Hoàn toàn không, Thụy Sĩ là một nước quá nhỏ lại có sẵn không biết bao nhiêu người thất nghiệp. Dẫn lại một tiểu luận, hoặc là chết đối hợp pháp, hay bất hợp pháp, hoặc là bất cần luật lệ. Chỉ lý, Binder thẳng thắn nhìn nhận, có thêm một vấn đề là đặc tính của một địa phương rồi thì quá tệ. Cảnh sát ở đây có quá nhiều nhiệt tâm. Dùng nào chịu ảnh hưởng pháp có vẻ dễ thở hơn như Chanel chẳng hạn. Dùng tay sen cũng khá, chỉ có những thị trấn quá nhỏ. Anh định sinh sống ra sao? Công khai hay bí mật? Chưa hiểu. Nghĩa là anh định chỉ hoàn toàn sống nhờ đồng tiền cứu trợ hay buôn bán lặt vặt? Tôi thích buôn bán hơn. Nguy hiểm lắm, họ coi đó là một nghề. Bị xử và gấp đôi, lưu trú bất hợp pháp và hành nghề lậu, nhất là khi bị tố cáo. Bị tố cáo? Binder cười chua chát. Chính tôi đã bị tố cáo bởi một người Do Thái triệu phú. Ông ta nổi sùng vì bị tôi xin tiền để mua vé xe đi ban. Nếu có bán, chỉ nên bán những món nhỏ như viết chì, dây dài nút áo, bàn chải đánh răng, vân vân, đừng bao giờ mang vali, hộp hay sách cặp. Tốt hơn hết là cho cả vào túi. Mùa này càng thuận tiện vì lắp vào thu. Nhiều người mặc áo choàng, anh thường bán những gì? Xà bông, nước hoa, lược, kẹp tóc và mấy món nho nhỏ khác. Vậy là tốt. Món đồ càng ít giá trị là càng dễ kiếm lời. Phần tôi thì chẳng bán buôn gì cả. Sống hoàn toàn như một ký sinh trùng của các cơ sở từ thiện. Thế là tôi khỏi bị bắt vì tội hành hề lậu, nhưng vẫn bị tội du thủ du thực và hành khất. Bạn có địa chỉ nào đó không? Địa chỉ gì? Binder ngã người ra lưng ghế, trố mắt nhìn Ken. Chúa ơi, đây là chuyện quan trọng hơn tất cả. Phải có địa chỉ của những người mà mình định tới gặp chứ. Không lẽ cứ trốn chui trốn nhủi hết nhà này sang nhà kia? Được ba hôm là cùng. Hắn mời Ken một điếu thuốc và nói tiếp. Tôi sẽ cho anh một lô địa chỉ của những người tin cậy được. Có ba hạng những người Do Thái mộ đạo, ít mộ đạo và những người công giáo. Tôi cho không anh, trước đây tôi phải trả 20 quan mới mua được một ít địa chỉ đầu tiên. Hắn quan sát Khanh, quần áo anh còn tốt, đó là điều kiện thích hợp ở Thụy Sĩ. Cảnh sát họ tin mắt lắm, áo choàng cũng phải tươm tất để nếu cần thì che giấu bộ đồ rách ở trong. Tuy nhiên, vẫn có chỗ trở ngại là nhiều người nhất định không chịu bố thí khi quần áo của mình còn tốt. Anh có chuyện gì hay hay không? Hắn ngước mắt và bắt gặp cái nhìn thẫn thờ của Khanh. Tôi biết anh đang nghĩ chuyện gì. Trước đây tôi cũng vậy, nhưng tin tôi đi, chỉ một việc làm thế nào để sống được trong cảnh khổ cũng đã là một nghệ thuật rồi. Lòng từ thiện là một con bò sữa khó dắt mà lại quá ít sữa. Tôi đã gặp một số người dự bị sẵn ba mẫu chuyện khác nhau thuộc loại tình cảm, tàn bạo hay hiện thực, tùy trường hợp, kể lể ra để kiếm vài quan. Nhưng nền tảng của tất cả các chuyện đó vẫn cứ là nhu cầu, chạy trốn và giả dề trống rỗng. Dân, tôi biết, nhưng có điều là chưa nghĩ tới. Tôi rất ngạc nhiên về những hiểu biết chính xác và thiết thực của anh. Có gì đâu, đó chỉ là những kinh nghiệm gạn lọc qua 3 năm chiến đấu để sống còn. Tôi thì quỷ quyệt thật vậy, thằng em tôi lại qua chất phát, nó là tự dẫn cách này 1 năm. Nét mặt Binder biến đổi trong giây lát rồi trở lại bình thường, hắn đứng lên. Đêm nay nếu không biết ngủ ở đâu thì đến với tôi. Tình cờ tôi tìm ra một chỗ trú ẩn được 8 ngày, phòng của một người quen đang nghỉ phép. Tôi sẽ trở lại đây khoảng 11 giờ. Đến nửa đêm là cảnh sát đi tuần. Nên cẩn thận, nhất là với những nhân viên mặc thường phục. Thụy Sĩ coi vậy mà nguy hiểm. Nhờ trời được gặp anh, nếu không có lẽ tôi bị bắt ngay đêm nay. Xin cảm ơn anh. Binder khoát tay. Những người đã ở tận dưới bùn đen đều phải biết yêu thương nhau. Tình bằng hữu của bọn mình cũng giống như của giới bất lương. Mỗi người chúng ta có thể lâm nguy một ngày nào đó phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhớ trở lại lúc 11 giờ. Hắn trả lại tiền và ung dung ra khỏi quán. Khanh ngồi lại cho tới lúc trời tối. Anh đã mua được một bản đồ thành phố và ghi nhớ con đường tới chỗ ở của Ruth. Anh đi dọc theo các lề đường. Chân bước gấp, đầu óc, nóng rang. Khoảng nửa giờ sau, anh nhìn thấy ngôi nhà tại một khu phố hoàn toàn yên tĩnh. Ngôi nhà trăng xoa với ánh trăng. Tới trước cửa, Khanh bỗng dừng lại. Nhìn lắm cửa to lớn bằng đồng, anh do dự. Anh không tin rằng sau khi mở cửa và đi thẳng lên lầu là sẽ gặp lại Ruth ngay. Từ lâu rồi anh có thói quen hay sợ những gì quá giản dị. Anh ngước mắt nhìn lên các cửa sổ, rất có thể là Ruth vắng nhà, hoặc nàng không còn ở Zurich nữa. Khanh đi qua trước nhà và ghé vào một tiệm bán thuốc hút. Anh hỏi mua một gói, người đàn bà vẻ mặt cao có đứng sau quầy đẩy gói thuốc và một bao diêm tới, 50 xu. Khanh vừa trả tiền vừa hỏi, bà có điện thoại không? Có, ở trong góc bên trái. Khanh lật niên giám tìm tên Newman. Hàng trăm tên Newman hiện ra, cuối cùng anh tìm ra được số nhà và tên đường. Người đàn bà đứng ở quầy theo dõi Khanh, khó chịu, anh quay lưng lại về phía bà ta. Một lúc lâu, mới có tiếng người ở đầu dây bên kia. Khanh cố giữ giọng khỏi sung, tôi xin được gặp cô Holland. Xin cho biết ai ở đầu dây, lúc viết Khanh. Tiếng nói ở đầu kia im bặt một lúc lâu, rồi tiếng thở hổn hển vang rõ trong ống nghe của Khanh. Lúc viết, anh đó sao, lúc viết. Tim Khanh đập thật mau, anh đây, rút đó hả? Anh không nhận ra giọng nói. Anh đang ở đâu? Ở chỗ nào? Ở tại đây, Zurich. Trong tiệm bán thuốc lá. Ở đây, cùng một đường với em. Ủa sao anh không tới? Có chuyện gì không? Không, anh muốn biết chắc là em còn ở đó không? Mình gặp nhau ở đâu cho tiện? Tới đây, lại đây với em mau đi, lầu 2. Anh biết, nhưng có tiện không? Sợ người nhà. Không có ai cả. Em ở có một mình. Họ đi nghỉ cuối tuần hết rồi. Lại đây với em. Anh tới ngay. Khanh đặt máy xuống. Anh nhìn quanh. Cảnh vật trong tiệm dường như đã thay đổi. Anh trở ra quầy. Điện thoại bao nhiêu? 10 xu. Có bao nhiêu đó thôi hả? Đủ rồi, người đàn bà lấy tiền, còn gói thuốc đằng kia. Dân, dân. Khanh ra tới đường, anh tự bảo, đừng chạy, đừng làm cho người khác nghi ngờ. Phải làm chủ thần kinh, nên đi chậm chậm. Mà không, vẫn có thể đi mau hơn. Rút đứng sẵn ở cầu thang lầu. Trời tối, nên Khanh không thể thấy rõ người yêu. Anh vội vàng bảo, Cô Trừng, anh chưa tắm rửa gì cả, vali còn để ngoài ga. Ruth không trả lời, nàng hơi nghiêng người tới, giang đợi chờ. Khen bước lên tầng 3 nấc 1 và Ruth đã ở trong vòng tay anh, nóng ấm và hiện thực còn rõ ràng hơn sự sống. Ruth đứng yên, Khen nghe có tiếng hơi thở của nàng. Anh cũng đứng yên, bóng tối dây quanh họ dường như lay động. Khen bỗng nhận ra người yêu đang khóc. Anh sửa bộ nhưng Ruth lắc đầu vẫn dựa sát vào anh. Có tiếng mở cửa ở tầng dưới, Khen nhích người qua một bên để nhìn xuống thang lầu. Anh nghe tiếng bước chân, đèn bật sáng, Ruth chợt tỉnh. Vào đi anh. Họ ngồi trong phòng khách của gia đình Newman. Đây là lần đầu tiên từ khá lâu rồi Khen được ngồi trong một căn nhà thật sự. Đồ đạc trong nhà hầu hết được làm bằng gỗ đào hoa tâm. Ngoài ra còn có một tấm thảm 34, mấy chiếc ghế bành, vài ngọn đèn có chụp ánh sáng mai bằng lụa màu. Đối với Khen, khung cảnh chẳng có gì sang quý này, lại là hình ảnh của Thái Hòa, một hòn đảo bình yên. Khen hỏi, giấy thông hành của em hết hạn hồi nào? Gần 7 tuần rồi. Ruth lấy từ trong tủ ra 2 cái ly và 1 chai rượu. Em có xin gia hạn không? Có. Em tới tòa lãnh sự ở Zurich, họ từ chối. Anh cũng vậy. Chỉ còn chờ phép lạ. Họ coi mình là kẻ thù của quốc gia, những kẻ thù nguy hiểm. Đúng ra mình phải cảm thấy mình là những nhân vật quan trọng, đúng không? Em không cần gì hả? Bây giờ thì em cũng như anh. Khen cười. Anh ôm dây rút và chỉ vào chai rượu. Chai gì vậy? Cô nhắc hả? Dạ, cô nhắc loại quý của nhà này. Em cũng uống vì có anh. Nghe tin anh ở tù, em muốn điên lên. Bọn nó đánh anh, quân ăn cướp. Tất cả chỉ tại em. Nàng nhìn Khen mỉm cười. Khen nhận thấy tay nàng run run khi gót rượu. Em sợ quá, nhưng bây giờ có anh là đủ cả. Hai người cùng uống. Ruth đặt ly xuống. Nàng đã uống cạn một hơi. Hoàng cổ Khen với cả hai tay. Ruth nũng nịu. Bây giờ em sẽ không để cho anh đi đâu nữa. Không bao giờ. Khen nhìn Ruth. Anh chưa thấy nàng như thế lần nào. Một cái bóng mờ đã đi qua. Ruth không còn tự khép kín nữa. Và anh chợt hiểu ra. Lần đầu tiên nàng đã hoàn toàn thuộc về mình. Ruth. Anh muốn mái nhà bị hất tung lên, rồi một chiếc phi cơ tới đưa chúng mình ra một hòn đảo xa xôi. Ở đó có san hô và những hàng dừa. Ở đó không một ai nghe nói tới thẻ thông hành và chứng chỉ lưu trú. Ruth hôn Khen, em sợ không được vậy đâu. Ngay bên cạnh san hô và những hàng dừa, chắc họ đã bố trí những dàn đại bác và tàu chiến. Ở đó họ còn kiểm soát gắt gao hơn cả Zurich. Có lẽ đúng, mình uống một ly nữa. Nhưng Zurich cũng nguy hiểm, mình không thể lẩn trốn lâu. Vậy thì mình đi. Khen nhìn quanh phòng, anh khoác tay chỉ bao gồm tất cả bàn ghế, đèn màn. Ruth, ở với em tại một nơi như thế này là chẳng gì bằng. Tuy nhiên, em cần phải nhớ rằng tất cả những đồ vật mà chúng ta đang nhìn thấy sẽ không còn nữa. Lúc đó chỉ có những con đường dài hun hút, những cuộc lẩn tránh, những ổ rơm và một gác trỏ tồi tàn. Và cũng có thể là tù ngục. Em biết, nhưng em không sợ. Đừng lo, bằng mọi cách em phải rời khỏi nơi này. Người trong nhà đang lo ngại vì em ở không khai báo. Họ sẽ hài lòng khi em đi. Em còn chút ít tiền để dành. Em sẽ giúp anh mua bán. Giả lại em không tốn kém gì nhiều cho anh đâu. Vậy à, em còn tiền và sẽ tiếp anh mua bán. Thôi, đừng có nói nữa, anh khóc bây giờ. Đồ đạc có gì nhiều không? Gửi lại đây những gì không cần thiết. Tốt, còn sách vở, mấy cuốn hóa học to tổ bố ấy. Bán hết rồi. Em nghe theo lời anh lúc ở Pra. Đừng nữa mang theo những gì dính dáng tới cuộc sống trước kia. Khen cười, vậy là đúng, em có óc thực tế rồi. Jacques Binden, một thổ công của Thụy Sĩ, đã khuyên anh như thế. Chừng nào mình đi, sáng mốt. Từ bây giờ tới đó mình ở lại đây. Tốt quá, lại có chỗ ngủ rồi. À, anh phải tới quán crepe trước 12 giờ đêm để gặp Binden. Đừng đi đâu cả, anh phải ở đây với em cho tới lúc hai đứa lên đường. Nếu không em lo lắm. Nhưng có tiện không? Còn người giúp việc hay một ai đó có thể tố cáo mình không? Người làm nghỉ cho tới trưa thứ hai. Cô ta sẽ trở về bằng một chuyến xe lửa 11:40. Gia đình Newman thì về khoảng 3 giờ chiều. Mình còn đủ thì giờ. Chúa ơi, mình làm chủ cả một căn nhà như thế này à? Chứ sao, mình làm chủ căn nhà, mình tự do ngồi trong phòng khách, vào nằm trong phòng ngủ, ăn uống có khăn trải bàn trắng muốt, tô dĩa bằng sứ trắng men, muỗng nĩa bằng bạc, lại còn cà phê và me máy thu thanh. Và em sẽ nấu nướng theo sở thích của anh. Và em sẽ mặc áo đẹp của Sylvia Newman. Còn anh sẽ mặc áo đuôi tôm của Newman. Dầu có rộng thùng thình đi nữa, chắc vừa mà. Vậy là tuyệt diệu. Khen nhảy cẩn lên nói tiếp. Anh sẽ tắm nước nóng và gội rửa thật nhiều xà bông. Lâu quá chưa hề tắm với xà bông. Phải rồi, mình sẽ cho vào bồn nước vài giọt nước hoa hiệu pha của nhà sản xuất Khen nổi danh thế giới. Khen buồn thiêu, anh bán hết rồi. Em còn một chai anh cho trong rạp hát opera, đó là đêm đầu tiên em giữ làm kỷ niệm. Thành ngửa mặt lên, xin thượng đế ban thuốc lành cho Shirley. Ruth, em đem lại cho anh quá nhiều hạnh phúc. Hay quá, mình bắt đầu với toàn những điểm lành.